Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1459, khủng bố giáng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy gã quốc vương cũng chẳng muốn nói nhảm với Hồng Tỷ. Hiện tại bọn chúng chỉ muốn nhanh chóng xử lý người phụ nữ đột nhiên xuất hiện này. Lỡ như để lâu, đợi đến những đội trưởng khác phát hiện thì sẽ khó xử lý. Ngay lúc này, mấy vị quốc vương đang chuẩn bị động thủ bỗng khựng lại, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đột nhiên ập đến, khiến chúng sợ hãi, dường như chỉ cần tiến thêm một bước nữa thì mình sẽ chết chắc. Là ảo giác sao? Rõ ràng đối phương chỉ có một mình, vậy mà lại khiến người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Trong giây lát, ba gã quốc vương đều nghi ngờ, không dám tùy tiện ra tay. Lúc này, Lục Chí Văn lại mừng rỡ trong lòng. Mặc dù hắn không biết người đến là ai, nhưng dù sao mình cũng có thể thoát chết. Chỉ cần gắng gượng đến khi các đội trưởng khác đến chi viện là an toàn. Nghĩ vậy, hắn liền ra sức giãy giụa. Chết tiệt, nhận thấy Lục Chí Văn vùng vẫy, nhất là nguy hiểm mà người phụ nữ đột nhiên xuất hiện này mang đến. Gã quốc vương đồ tể ý thức được tình hình có biến, lập tức quyết định ra tay, dù sao cũng phải giải quyết một tên đội trưởng trước đã. Không thể để chúng liên thủ, chỉ cần có thể giải quyết trước một tên, hành động lần này của chúng cũng không tính là thất bại. Không chút do dự, đồ tể lập tức vung dao phay bổ về phía Lục Chí Văn, đồng thời trên làn da màu cho tàn của hắn hiện ra từng cái đầu người dữ tợn khủng khiếp. Những cái đầu này có biểu cảm khác nhau, lại không phải người sống, căn bản là những con lệ quỷ kinh hoàng. Đây rõ ràng là một loại linh dị khủng bố nào đó, vậy mà có thể giam giữ lệ quỷ trong cơ thể mình, khi cần thiết có thể dùng làm át chủ bài. Và lúc này, loại linh dị này được phóng thích ra, từng con lệ quỷ giấy giụa xé rách da thịt, cố gắng thoát khỏi thân thể đồ tể. Đồ tể cảm thấy vô cùng đau đớn, thân thể như muốn bị xé nát, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng. Sau một khắc, bốn cái đầu người kinh khủng thoát khỏi sự trói buộc của đồ tể, được phóng thích ra, lao thẳng về phía Lục Chí Văn. Sau đó, lưỡi dao phay của hắn cũng lại bổ xuống. Chưa hết, gã quốc vương có danh hiệu Đào Mộ Nhân cũng ra tay. Một cái hố sâu không đáy xuất hiện ngay dưới chân Lục Chí Văn. Hắn không còn chỗ đứng, thân thể rơi thẳng xuống. Rõ ràng, gã quốc vương có danh hiệu Đào Mộ Nhân cũng nhận ra sự xuất hiện của người phụ nữ này sẽ phá vỡ cuộc săn giết lân này, nên không thể chần chừ giữ lại nữa. Vì vậy, sau khi cái hố to lớn xuất hiện, một bóng người giống như xác thối gào thét lao ra, chụp lấy Lục Chí Văn, muốn đích thân ném hắn vào trong hố quỷ đó, để hắn vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Nhưng lúc này, Hồng Tỷ cũng đã ra tay. Nàng sẽ không trơ mắt nhìn Lục Chí Văn chết. Mặc dù cả hai không quen biết, nhưng có thể chắc chắn rằng nếu để Tô Viễn biết mình trơ mắt nhìn đội trưởng tổng bộ bị tấn công mà không cứu giúp, thì sau này Tô Viễn chắc chắn sẽ tính sổ. Mà hiện tại, ngay cả nàng cũng không phải đối thủ của Tô Viễn, nên việc lấy lòng vẫn phải làm, để tránh rắc rối này xảy ra. Hồng Tỷ nhanh chóng quyết định ra tay. Lúc này, Lục Chí Văn đã rơi xuống hố sâu, nghe tiếng kêu thảm thiết của hắn, đồ tể nở nụ cười. Hắn tận mắt thấy Lục Chí Văn rơi vào cái hố sâu không đáy đó. Cái hố này do Đào Mộ Nhân tạo ra. Với năng lực của Đào Mộ Nhân thì tuyệt đối không thể để Lục Chí Văn sống sót mà bò lên khỏi cái hố này. Nhưng chuyện ngoài ý muốn vẫn xảy ra. Lục Chí Văn sau khi rơi xuống không chết, mà ngã xuống một đống bùn đất âm lãnh, bốc mùi hôi thối. Ngay khi hắn ngã xuống đống bùn đất âm lãnh, bốc mùi hôi thối đó, Đào Mộ Nhân như cảm nhận được điều gì, vẻ mặt kinh hãi, sao có thể, theo lẽ thường, cái hố hắn tạo ra không có đáy. Ngoại trừ hắn, tất cả những người rơi vào trong hố sẽ vĩnh viễn, biến mất khỏi thế giới, hoặc là đã chuẩn bị sẵn, rơi từ một cái hố khác ra, nhưng tình huống này chỉ phù hợp với việc hắn tự mình dùng để chạy trốn, đối phó với đội trưởng tổng bộ, căn bản không cần đào thêm một cái hố khác. Thế nhưng bây giờ, cái hố sâu không đáy này lại như bị thứ gì đó lấp đầy, chỉ còn lại vài mét sâu, đồng thời mất đi đặc tính linh dị, biến thành một cái hố bình thường. Nói cách khác, Lục Chí Văn vẫn chưa chết. Lúc này, bên cạnh Hồng Tỷ đã chậm rãi xuất hiện mấy bóng người âm lãnh, dần hiện ra trước mặt mấy gã quốc vương này. Một nam tử mặt đầy thi ban, âm u đầy tử khí. Một người toàn thân mục nát như xác chết trong mộ. Một người xách giỏ như một thôn phụ. Một người cao lớn, vạm vỡ, toàn thân bao phủ trong bóng tối. Bốn người này đứng thành một hàng với Hồng Tỷ, như một tiểu đội ngự quỷ đỉnh cấp. Mấy người hung dữ với người ta quá, lại còn to xác cao lớn, giết người ngay trước mặt người ta. Người ta sợ lắm, may mà người ta mang theo vài người, không thì thật sự bị mấy người bắt nạt mất. Lúc này, Hồng Tỷ nở nụ cười quyến rũ, sau đó trên mặt đất quỷ dị nứt ra một ụ đất mộ. Lục Chí Văn mặt mày ngơ ngác bò ra khỏi ụ đất mộ đó. Những người này đều không phải người sống, là linh dị rất đáng sợ. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt đào mộ nhân biến đổi. Hắn cảm nhận được khí tức linh dị đến nghẹt thở trên người bốn người này. Trong số những người hắn gặp, ngoài tên Tô Viễn kia từng mang lại cảm giác này, hắn chưa thấy ai khác có lực lượng linh dị đáng sợ như vậy. Nhưng Hồng Tỷ hiển nhiên không muốn dừng lại ở đó, mà đảo mắt nhìn quanh, tiếp tục nói, mặc dù ta có người giúp, nhưng chỉ hơn các người một người, hình như vẫn chưa đủ an toàn lắm, hay là mấy người chịu thiệt một chút đi. Vừa dứt lời, phía sau bốn người bên cạnh Hồng Tỷ lại xuất hiện thêm một bóng người, lại có bốn người nữa đi ra từ phía sau. Bốn người này giống hệt bốn người trước đó về ngoại hình, dáng người, hoàn toàn như được đúc từ một khuôn. Nhưng đó không phải là điều đáng chú ý, mà điều đáng chú ý là bốn người này cũng tỏa ra khí tức linh dị đáng sợ như nhau. Cảnh tượng kinh hãi này khiến ba gã quốc vương sởn gai ốc. Giờ khắc này, dù là một con heo cũng có thể nhận ra, chúng không phải đối thủ của người phụ nữ đáng sợ này. Nếu thật sự đánh nhau thì chắc chắn sẽ chết, hơn nữa sẽ chết rất thảm. Vì vậy, chúng nhanh chóng đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất, đó là chạy trốn. Lúc này, dưới chân đào mộ nhân lại xuất hiện một cái hố. Hắn định thông qua cái hố sâu thăm thẳm tối đen đó để chạy khỏi đây, nhưng chưa kịp nhảy xuống, hắn đã thấy một ụ đất mộ quỷ dị xuất hiện trong hố, nhanh chóng lấp đầy toàn bộ cái hố. Căn bản không thể nào rời đi bằng cách này. Cách chương.